Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 368. Bạch Bào Quân, đây chính là một cái chính mình hy vọng thật lâu quân đội. Đây chính là Trần Khánh a. Thiên quân vạn mã trành áo dài trắng Trần Khánh. Thần thoại giống vậy tồn tại. Danh sư đại tướng chớ từ bền vững. Thiên quân vạn mã tránh bạch bào. Câu này rất phong cách ca dao, chính là chỉ Trần Khánh bạch bào quân đội. Năm đó 7.000 bạch bào quân một mình xâm nhập Bắc Ngụy cảnh nội. Theo chất huyện đến Lạc Dương, từ đầu đến cuối tác chiến 47 lần, công thành 32 tòa, sở hướng vô tiền, đầu tiên là đánh hạ Huỳnh Dương, tiếp theo lấy 7.000 đối 7 vạn đánh bại Khâu Đại Thiên. Công hãm Tuy Dương, tiếp theo bơi Trúc Lũy, đánh bại Nguyên Huy Nghiệp đánh chiếm Khảo Thành, tiếp theo liên bại Dương Dục, Nguyên Hiện ra chờ 7 vạn bộ chúng, lại đại bại Nguyên Trời Mục 30 vạn đại quân, đánh Bắc Ngụy kêu cha gọi mẹ, thuận lợi tấn công vào Lạc Dương Thành. Từ nay về sau Bạch Bào Quân trở thành một thần thoại. Sau cùng bởi vì quả bất địch chúng, Nhĩ Chu Vinh nghiêng cả nước binh xuôi nam tấn công Trần Khánh, mới đánh bại Trần. Từ đầu đến cuối, Trần Khánh bộ hạ chỉ có 7.000. Tuy nhiên hộ tống Nguyên Hạo đến Lạc Dương xưng đế, nhưng là Nguyên Hạo chiêu mộ quân đội đều liền ra áo túi cơm ít hơn đại dụng. Trần Khánh sáng tạo ra quân sự sử thượng lớn nhất kỳ tích. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Liền lão Mao đọc được Trần Khánh truyền lúc đều nói, lại đọc này truyền, vì đó mê mẩn. Tuy nhiên xưa nay sách sử đều có khuếch đại hiềm nghi, bất quá vẫn là đó có thể thấy được Trần Khánh quân đội nghiêu xoa chỗ. Bạch Bào Quân, thiên quân vạn mã tránh bạch bào tướng lĩnh Trần Khánh, đế cấp cảnh lục phẩm, quân đoàn số lượng 7.000 bạch bào quân, địa giai cảnh thất phẩm phẩm tôn cấp cảnh tam phẩm, quân đoàn thuộc tính, đánh đâu thắng đó, nghe tin đã sợ mất mật, quả thật không để cho trẫm thất vọng. Đế cấp cảnh lục phẩm, xem ra cái này Trần Khánh cũng không phải người bình thường a. Đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, quảng bá quận huyện chế độ, thành lập trăm tỉnh, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Theo chủ ký sinh không ngừng võ lực khuếch trương, bị chinh phục chỗ bách tính nhất định sẽ có phản nghịch tâm lý. Nếu như chủ ký sinh cầm chính mình nói lên chế độ thành công quảng bá xuống dưới, đồng thời rất tốt chấp hành, nhất định sẽ làm cho chủ ký sinh đạt được không tưởng được chỗ tốt. Đồng thời Hạo Thiên Quốc cũng sẽ cấp tốc lớn mạnh. Mặt khác, nếu như chủ ký sinh chinh phạt Bách Quốc, đồng thời thành lập trăm tỉnh, cầm mình bản đồ tiến một bước mở rộng, hệ thống cùng khen thưởng chủ ký sinh một lần tiến vào bồi dưỡng chàng cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Nhanh như vậy liền xong thành cái này chủ tuyến nhiệm vụ. Ta vẫn là xem trọng những này vương quốc. Cũng được, tại ta tiến về đế đô trước, vừa vặn có thể đem hết thảy làm tốt. Hệ thống, ta bây giờ có thể sử dụng bồi dưỡng chàng cái này công năng sao? Từ Hạo Thiên cẩn thận hỏi. Hắn thật đúng là sợ hệ thống đang đùa hắn, để cho hắn cao hứng hụt một trận. Chủ ký sinh hiện tại hoàn toàn có thể sử dụng hạng này công năng, nhưng là hệ thống đã từng là nhắc nhở chủ ký sinh nhất định phải nghĩ lại cho kỹ. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Từ Hạo Thiên có loại ảo giác, hệ thống là càng ngày càng nhân cách hóa, mới vừa rồi lặp lại nhắc nhở, rõ ràng là một loại quan tâm ngữ khí, để cho hắn vạn phần ngạc nhiên. Người tới, cho trẫm đem Cửu Linh Nguyên Thánh gọi tới. Từ Hạo Thiên đã sớm nghĩ kỹ bồi dưỡng đối tượng, cũng chỉ có Cửu Linh Tử Trung mới có thể để cho chính mình yên tâm. Chủ nhân, Cửu Linh tới. Ít khi Cửu Linh Nguyên Thánh đi vào Từ Hạo Thiên trong tẩm cung, vẫn là hoàn toàn như trước đây trong lòng sáng. Cửu Linh, Trẫm hôm nay gọi ngươi tới là có một cái nhiệm vụ gian khổ phải giao cho ngươi. Ngươi phải tất yếu hoàn thành nó. Từ Hạo Thiên nhìn thoáng qua Cửu Linh, sau đó ra vẻ thần bí nói, xin chủ nhân phân phó, Cửu Linh nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Chủ nhân không có quên chính mình, trong lòng vẫn có ta tồn tại. Cửu Linh từ đáy lòng cảm kích chủ nhân tán thành, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.